Chào mừng các bạn đến với kênh sách truyện ngôn tình audio. Hôm nay Quý Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ, tập 12. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình sau khi nhấn subscribe, nhớ ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quý Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quý Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quý Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 170. Gương mặt bị phá hủy cũng không làm nàng bận tâm lắm, chỉ là sau này nàng vẫn còn muốn dùng thân phận của Bắc Nguyệt quận chúa làm rất nhiều chuyện, bởi vậy phải nhanh chóng khôi phục lại thôi. Tiểu thư, sao lại thành ra như vậy? Là ai khiến ngươi trở thành như vậy? Đông Lăng cảm thấy không thể tin được, tiểu thư bây giờ đã là cường giả cử tinh triệu hoán sư, còn có người nào có thể đem nàng đánh thành như vậy? Đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, Đông Lăng, lúc nãy là ai đưa ta về? Đông Lăng lắc đầu. Ta cũng không thấy, ta chỉ nghe thấy có động tĩnh nên mới tiến vào quan sát một chút, lúc đó tiểu thư đã ở trên giường rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ánh mắt hơi nheo lại, nam nhân kia sao lại đưa nàng trở về. Đối với động cơ làm việc của hắn, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, đến bây giờ nàng cũng không biết hắn là ai, tại sao phải bắt nàng bái hắn làm thầy. Những vấn đề này chỉ cần nhớ tới, đã cảm thấy đau đầu rồi, nàng vừa mới bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, thân thể suy yếu không thôi, lại nhớ tới tên Tiết Triệt kia mới bị thiêu có một chút mà đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Năng lực chịu đựng của nàng coi như cũng vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra phỉ thúy ngọc dịch để Đông Lăng giúp nàng thoa lên vết thương. Loại thuốc này công hiệu phi thường mạnh mẽ. Nhớ lần trước Đông Lăng toàn thân thương tổn, máu tươi đầm đìa, vậy mà hiện tại một chút dấu vết cũng không nhìn ra. Nàng một bên thoa thuốc, một bên lại vận khí kiểm tra một chút độc rắn trên người. Nàng kinh ngạc phát hiện độc tố trên người đã hoàn toàn tiêu thất. Kỳ quái, không phải nói độc của thôn Thiên Hồng Mãng rất lợi hại sao? Nếu lợi hại như vậy làm sao có thể tự dưng biến mất được? Không phải tự dưng biến mất, mà là trải qua sự rèn luyện của trừng phạt chi hỏa, độc tố đã bị tống ra khỏi thân thể rồi. Yểm không biết đã thanh tỉnh từ khi nào, suy yếu nói. Hoàng Bắc Nguyệt đã biết qua mùi vị của trừng phạt chi hỏa, lấy tâm tính kiên định như nàng mà còn muốn tự sát để kết thúc loại hình hạ này, nhiều đó cũng có thể tưởng tượng được. Yểm nhất định cũng không khá hơn nàng bao nhiêu. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ở trong lòng nói. Nói như vậy, hắn còn giúp ta sao? Yểm trầm giọng nói. Ta thấy từ đầu hắn đã có ý định giúp ngươi bài trừ độc tố ra ngoài rồi. Trừng phạt chi hỏa có thể luyện hóa tất cả những thứ dơ bẩn, thậm chí linh hồn tà ác cũng có thể bị thiêu hủy. Độc của thôn Thiên Hồng Mãng quá mức bá đạo, trên đời căn bản không có giải dược, cho nên chỉ có thể dùng trừng phạt chi hỏa thiêu đốt một hồi mới khiến độc tố bị bài trừ. Hơn nữa, thân thể nếu được trừng phạt chi hỏa rèn luyện qua thì sau này ngươi sẽ có khả năng miễn dịch đối với đại đa số độc tố. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt sáng lên, đây là thu hoạch tốt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng vội hỏi. Vậy chất độc bị Tuyết Di Nương nhiều năm hạ trên người ta, có phải hay không cũng bị luyện hóa đi rồi? Đương nhiên, thật tốt quá. Đại khái đây là chỗ tốt tuyệt nhất từ khi nàng xông vào thất tháp đi. Trương nàng vẫn lo lắng, không biết phải làm sao để giúp thân thể quanh năm uống độc dược này tốt hơn một tí. Đó cũng là nguyên do nàng tìm hiểu bí quyết của luyện dược sư. Không nghĩ tới cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra này lại giúp cho nàng. Nhân họa đắc phúc. Hoàng Bắc Nguyệt, sao lại không chịu bái ông ta làm thầy? Yểm rất khó hiểu, thực lực của hắc y nhân kia chắc chắn hơn nàng rất nhiều. Vậy mà nha đầu này chết sống cũng không chịu bái sư. Ta không thích bị uy hiếp kiểu đó. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói. Tính cách của nàng là vậy, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chương 171. Luyện dược thuật. Muốn nàng bài hắn ta làm thầy, như vậy nhất định hắn phải làm cho nàng bội phục từ tận đáy lòng. Nếu không mọi chuyện đều không cần bàn nữa. Hiểm trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Nhưng mà ta cảm giác được, tựa hồ hắn biết được bí mật của khối hắc ngọc này. Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, vội hỏi. Làm sao ngươi biết? Hiểm đem chuyện vừa nghe được ở biển lửa luyện ngục nói ra. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi dưới, sắc mặt có chút không ổn định. Nàng đã sớm nghĩ tới, linh tôn dưới biển lửa cùng Hoàng Bắc Nguyệt sẽ có liên hệ nhất định, nhưng mà nàng thật không ngờ còn có dính dáng đến vạn thú vô cương. Yểm thấp giọng nói, người cân nhắc như thế nào? Không có cân nhắc, ta chỉ có một sư phụ, không nghĩ tới bái người khác. Hơn nữa ta rất không thích hắn, không có khả năng tâm phục khẩu phục làm đồ đệ của hắn. Yểm nghe nàng nói như vậy, nên không nói gì nữa, chậm rãi lẻn vào trong bóng tối dưỡng thương. Trên vết thương được bôi thuốc không sai biệt lắm, những vết thương này đều sâu, tên nam nhân kia điều chỉnh lực đạo thật sự là rất xảo diện. Đông Lăng, khi hừng đông, người đi hỏi thăm xem Thái tử Điện Hạ đang làm gì. Tách ra ở trong nước, có lẽ hắn đã chạy đi. Chỉ là lấy cá tính của hắn sợ rằng sau khi trốn ra ngoài, sẽ đem người đến cứu nàng. Trong tòa tháp thứ bảy là địa bàn của Linh Tôn, hắn đi sợ rằng phải chịu thua thiệt lớn hơn nữa. Cho nên nàng muốn hỏi thăm xem hắn đang làm gì, sau đó thông chi hắn một tiếng, rằng nàng cũng trốn ra được. Đồng Lăng gật đầu, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, nên để cho Hoàng Băng Nguyệt nghỉ ngơi. Nàng đi ra ngoài hỏi thăm tin tức của Thái tử Chiến Giã. Hoàng Băng Nguyệt quả thật rất mệt, đầu chạm đến gối liền ngủ không biết gì nữa. Không biết ngủ bao lâu, nàng nghe được thanh âm va chạm của y phục. Tưởng Đồng Lăng đã trở về, đang muốn bảo Đồng Lăng rót cho nàng chén nước, cổ họng của nàng cũng khô khốc rồi. Song với tính cảnh giác trời sinh, nàng lập tức xoay người ngồi dậy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt mỉm cười nhìn nàng. Ngươi, tiếng nói khàn khàn nhưng vẫn lạnh như băng, sờ xác tiêu điều như cũ. Thủ vệ phủ trưởng công chúa không tính là đặc biệt cẩn thận, Lư Vân Các lại ở nơi hẻo lánh, cho nên có người xông vào cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà lại có dũng khí xông đến chỗ ngủ của nàng, có phải ngại mệnh quá dài hay không? Phong Liên Dực mỉm cười, xoay người rót một chén trà ấm áp, đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhận chén rồi, một hơi uống cạn, nàng đang vô cùng khát nước, vừa rồi nằm mơ cũng cảm giác được còn đang bị trừng phạt chí hỏa thiêu đốt. Không sợ ta hạ độc. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, người dám sao? Cho dù có độc, hiện tại nàng cũng không sợ, bị trừng phạt chí hỏa rèn luyện qua, bây giờ có thể nói thân thể của nàng là bách độc bất xâm. Nhìn thái độ cùng giọng điệu của nàng kiêu ngạo như vậy, Phong Liên Dực cũng không giận, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Hoàng Băng Nguyệt uống xong trà, đưa lại chén trà cho hắn, giống như đưa cho hạ nhân nhà mình. Phong Liên Dực cũng mỉm cười tiếp nhận, còn hỏi, còn muốn uống nữa không? Muốn. Phong Liên Dực liên tiếp rót cho nàng ba chén trà, uống xong trong cổ họng mới thấy thư thái một chút. Nàng hắng giọng, hỏi, có việc. Tẩy tủy đan còn cần vài loại dược liệu này, dường như khó tìm. Phong Liên Dực cũng không vòng vo, nói thẳng rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận rồi nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên chỉ viết 3-4 loại dược liệu, có chút kinh ngạc. Chỉ 3 loại này? Dược liệu cần để luyện tẩy tủy đan vô cùng phức tạp, chủng loại dược cũng rất nhiều. Hơn nữa mỗi một loại đều rất trân quý, hắn đưa tờ danh sách chỉ có 3 loại này cho nàng, có phải các dược liệu khác hắn đều có hay không? Chương 172. Phong Liên Dực gật đầu. Vài loại dược liệu này sợ rằng phải đi phủ quang rừng rậm mới tìm được, có chút phiền toái. Không có việc gì, dù phiền toái ta cũng sẽ tìm được. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi tờ giấy kia, còn nói, tiền dược liệu sau này ta sẽ trả cho ngươi, đa tạ. Nàng để cho hắn luyện chế tẩy tủy đan là một chuyện, cho tới bây giờ đều không nghĩ đến chiếm tiện nghi của hắn, để cho hắn ngay cả tiền dược liệu cũng phải trả. Vài loại dược liệu này rất quý, nàng rất rõ ràng, hắn cũng chỉ là một con tin tại địch quốc. Cho dù được người khác tôn kính, nhưng cũng không nhất định hắn sẽ giống như chân chính quý tộc tại Nam Sư Quốc, có vô số tiền tài. Nàng là người mặc dù không phải loại lương thiện gì, tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm. Nghe thế nàng nói sẽ trả tiền, đầu tiên Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức hiểu được ý nghĩa của nàng. Đây là nàng không muốn chiếm tiện nghi của hắn, cũng không muốn làm cho người khác gây khó dễ, bắt được nhược điểm. Nhà đầu kia rất thông minh. Hắn cũng không nói ra, tùy ý hỏi, người muốn tẩy tủy cho chính mình sao? Chính mình không cần, thân thể của nàng chỉ là suy yếu mà thôi, thiên phú cùng năng lực của nàng là không thể nghi ngờ, căn bản không cần tẩy tủy, nàng muốn tẩy tủy đan là để cho Đông Lăng dùng. Khi còn nhỏ, Đông Lăng đã học qua võ đạo, tuy nhiên bị trì hoãn nhiều năm, thực lực cũng không mạnh mẽ mà tương lai cũng sẽ có một ngày, nàng sẽ rời khỏi Nam Dực Quốc, có lẽ cũng sẽ rời đi Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp. Trước đó, nàng hy vọng có thể để cho Đông Lăng trở nên mạnh mẽ, ít nhất nếu có thể hy vọng nàng bảo vệ phủ trưởng công chúa. Tẩy tủy đan là loại đan dược phẩm cao, tạm thời nàng không thể luyện chế, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ của ngoại nhân. Có tẩy tủy đan, hơn nữa dưới huấn luyện của nàng, để cho Đông Lăng trong thời gian ngắn biến thành một vị cường giả, tin tưởng không phải việc khó. Phong Liên Dực nhìn nàng, thấy loại tính cách lạnh lùng của nàng, hơn nữa thái độ của nàng đối với Tiêu gia, hắn quyết không tin tẩy tủy đan là nàng chuẩn bị cho huynh đệ tìm muội gì. Rất khó tưởng tượng người như nàng sẽ vì người khác suy nghĩ cẩn thận chu toàn như vậy. Nàng không muốn nói, hắn cũng không miễn cưỡng, thứ nên đưa cho nàng hắn cũng đã đưa rồi, giờ hắn cũng nên đi. Đứng lên, đang muốn cáo từ, Hoàng Băng Nguyệt đột nhiên nói, Dực Vương Tử, ngươi là một vị luyện dược sư sao? Phong Liên Dực suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, không tính là phải. Cái gì gọi là không tính là phải? Hoàng Băng Nguyệt chau mày, ấn tượng đối với người này vẫn không có gì đặc biệt, hiện tại nghe lời hắn nói, cảm giác càng không có gì đặc biệt. và chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc chế thuốc mà thôi, mới một chút bên ngoài. Có thể có được huyết thống luyện dược sư đã rất giỏi. Hoàng Bắc Nguyệt ngay thẳng nói, tuy rằng người này rất đáng ghét, không có kinh nghiệm, lần đánh nhau với hắn ở bên ngoài thì không biết, thân thủ của hắn là rất mạnh, sợ rằng còn trên nàng. Chỉ là bây giờ còn không biết rõ ràng, nghề nghiệp của hắn đến tột cùng là cái gì, là chiến sĩ, triệu hoán sư hay là luyện dược sư. Nàng cũng đã thấy võ đạo của hắn, bởi vậy tự động phân hắn vào loại chiến sĩ. Nhưng hắn trộm Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh cũng không phải vô duyên vô cớ. Người này sâu không lường được, có rất nhiều bí mật, hiện tại nàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Người rất hâm mộ luyện dược sư. Phong Liên Dực mỉm cười hỏi, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tâm tư đột nhiên động một chút. Không nói là hâm mộ, chỉ là cảm thấy được trở thành một vị luyện dược sư sẽ trợ giúp ta rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt thật sự nói, ở thời đại này, thực lực càng mạnh càng tốt, mà thực lực mạnh hơn là không thoát khỏi kỹ thuật của luyện dược sư và luyện khí sư. Chương 173. Đan dược của luyện dược sư, bảo khí của luyện khí sư đối với cường giả mà nói đều rất cần thiết. Huyết thống luyện dược sư tuyển chọn rất nghiêm khắc. Phong Liên Dực một tay chống dưới cằm, chậm rãi nói, tuy nhiên, có lẽ tẩy tủy đan có thể trợ giúp ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười cười, nàng hiểu kiến thức chế thuốc ở thời đại này có chút khác biệt, cho nên để cho lần chế thuốc lần trước của nàng thất bại. Nói đến huyết thống theo lời Phong Liên Dực ở thời đại này thấy quá ít, nàng không cần dựa vào tẩy tủy đan để đổi lấy tỷ lệ nhỏ bé như vậy, chính nàng có biện pháp của mình. Tuy nhiên những lời nàng không nói với Phong Liên Dực cũng không phải tâm tư hẹp hòi, mà là chuyện tình mà ngay cả nàng cũng không xác định được thì nói ra cũng không có ý nghĩa. Được rồi, luyện chế tẩy tủy đan cần mật của Tam Nhãn Linh Xà. Loại rắn này rất hiếm có, dù chúng ta tiến vào phủ quang rừng rậm cũng chưa chắc có thể tìm được, có thể thay thế mật của rắn khác hay không. Linh xà ngang cấp tựa hồ không nhiều lắm. Phong Liên Dực chậm rãi suy nghĩ, trên khuôn mặt tuấn giật có lưu quang thản nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi âm thầm than thở, người này lớn lên thật đẹp mắt. Vậy đẳng cấp cao hơn thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt thuận miệng nói. Phong Liên Dực thản nhiên mỉm cười. Tư cười này không phải là trào phúng đối với lời nàng thuận miệng nói lung tung, mà là để ý đến vấn đề loại rắn có cấp bậc cao hơn Tam Nhãn Linh Xà. Tam Nhãn Linh Xà là linh thú 11 cấp, cấp bậc càng cao lại càng hiếm có, sợ rằng... Cái này có được hay không? Trên tay nàng ánh sáng nạp giới chật lóe, một con rắn nhỏ màu đỏ đậm, bị nàng cầm trong tay. Con rắn này rất nhỏ, chỉ bao to bằng ngón tay, dài hơn nửa thước, đầu đã bị chém đứt. Cho dù đã chết nhưng toàn thân vẫn có xích hồng sắc lộ ra ánh sáng quỷ dị như cũ. Hai mắt Phong Liên Dực chớp vài cái, chấn động, thốn thiên hồng mãng. Chỉ là ấu xà mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cua cua thân thể của con rắn nhỏ, nhờ tới đến bản thân bị đồng bọn của nó cắn một cái suýt chết, nên còn có chút giận đến nghiến răng. Ấu xà đã là rất hiếm có. Mặc dù Phong Liên Dực kiến thức rộng rãi, lúc này trong lòng cũng quả thật bị chấn kinh rồi. Nhà đầu kia sao có tiện tay là lấy ra được một siêu cấp linh thú như Thôn Thiên Hồng Mãng đây? Phải biết rằng, Thôn Thiên Hồng Mãng sau trưởng thành sẽ tiến hóa thành thần thú. Loại linh thú này đã trăm ngàn năm qua không nghe nói nó xuất hiện trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, bởi vì rất hiếm có, sợ rằng bọn chúng đã tuyệt tích. Ấu xà trên tay nàng, thoạt nhìn hẳn là loại yếu, chắc không được lại chết trong tay nàng. Nếu như gặp phải loại mạnh mẽ, cho dù là ấu thú cũng vô cùng khó đối phó. Ta nghe nói Thôn Thiên Hồng Mãng tồn tại như một siêu linh thú, mật xà của nó hẳn là hơn của Tam Nhãn Linh Xà. Đó là tự nhiên, có mật của Thôn Thiên Hồng Mãng làm thuốc luyện chế ra tẩy tủy đan thì dược tính tuyệt đối so với mật của Tam Nhãn Linh Xà cao hơn một bậc. Như vậy thật tốt quá. Hoàng Bắc Nguyệt mừng rỡ, dược tính cao hơn một bậc, dược hiệu sẽ có hiệu quả lớn hơn, trợ giúp cho Đông Lăng cũng sẽ càng lớn hơn. Nàng đem ấu xà Thôn Thiên Hồng Mãng giao cho Phong Liên Dực để cho hắn lấy mật chế thuốc. Trời đã hoàn toàn sáng, công việc trong phủ trưởng công chúa cũng bắt đầu. Tiếp tục lưu lại sợ rằng bất tiện, Phong Liên Dực cũng chuẩn bị cáo từ trở về. Trước khi đi, hắn xoay người nói, nếu ngươi muốn trở thành luyện dược sư, lúc luyện chế tẩy tủy đan ngươi có thể đến xem. Chương 174. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, luyện dược sư không phải đều là tính tình quái gở, đặc biệt thời điểm chế thuốc tuyệt đối sẽ không để người ở bên cạnh quấy rầy hay sao? Có thể nhìn. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, không phải hắn đang nói giỡn đi. Nhớ là người, tuyệt đối có thể. Thiếu niên một thân y phục trắng như tuyết, ánh mắt đen như hắc ngọc mỉm cười với nàng, khí chất thanh nhã bất chi bất giác làm cho người ta cảm phục. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên khóe môi, trong lòng vẫn là không thể buông xuống đề phòng đối với người thần bí khó lường này. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Phong Liên Dực thản nhiên gật đầu, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đồng Lăng đẩy cửa đi vào, thở hổn hển, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn bộ dáng này của nàng thì trong lòng có dự cảm không tốt. Thái tử điện hạ triệu tập cao thủ trong đế đô, nói trong Linh Ương học viện có mãnh thú quấy phá, muốn đi vào kiểm tra. Đồng Lăng chưa kịp thở một hơi đã lập tức đem tin tức hỏi thăm được nói ra. Hôm nay bên ngoài huyên náo ồn ào, đều nói thái tử điện hạ không biết chúng ta gì mà muốn trở mặt cùng Linh Ương học viện. Linh Ương học viện ở Nam Dực Quốc đã có trăm ngàn năm lịch sử, địa vị rất cao. Thái tử Chiến Giã mặc dù luôn luôn được người kính trọng, nhưng so với Linh Ương học viện, Thâm Căn Cố Đế là kém hơn rất nhiều. Hành động này của hắn không thể nghi ngờ, làm cho những người đang âm thầm chờ hắn phạm phải sai lầm, vui mừng không ngớt. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ tới những lời đã nghe được ở phủ thừa tướng. Hiện nay phe phái của Tề thừa tướng đang dùng mọi thủ đoạn đả kích hy vọng của thái tử điện hạ trong lòng dân chúng. Đây không phải chính là cơ hội tuyệt hảo hay sao? Nếu như chuyện này náo loạn lớn lên, lại có dính dáng đến Linh Ương học viện, để cho Tề thừa tướng nắm được nhược điểm, mượn chuyện này để nói chuyện khác, vậy sau này cho dù có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngồi xuống, nhíu mày cùng Băng Linh Huyễn Điểu nói chuyện trong lòng. Băng, ngươi còn có thể hoạt động được không? Có thể, chủ nhân. Thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu rõ ràng so với bình thường yếu đi rất nhiều. Lực lượng của trừng phạt chi hỏa há lại có thể dễ chịu. Nhờ ngươi. Còn người trong suốt của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng hiện ánh sáng lấp lánh. Không cần làm gì, chỉ cần hiện thân một lần để cho thái tử nhìn thấy, tự nhiên hắn sẽ rõ. Băng Linh Huyễn Điểu không có việc gì, Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không có chuyện. Trong thời đại này, quan niệm Thâm Căn Cố Đế chính là tính mạng của triệu hoán sư cùng linh thú có quan hệ chặt chẽ, đồng sanh cộng tử. Bọn họ cũng tưởng rằng Băng Linh Huyễn Điểu đã cùng nàng ký kết bổn mạng khế ước, cho nên chỉ cần Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện, như sự lo lắng của Chiến Giá tất nhiên có thể tiêu trừ. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Đông Lăng nhìn thấy nàng đột nhiên trầm mặc, không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò với Băng Linh Huyễn Điểu xong, ngẩng đầu cười cười, không có việc gì. Đông Lăng thoáng yên tâm, ở bên giường ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán, đột nhiên thấp giọng cười rộ lên. Tiểu thư, lúc ta mới vừa đi ra ngoài, lại nghe được một chuyện khác hết sức thú vị. Chuyện gì có thể làm cho ngươi vui vẻ như thế? Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, tâm tình của Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút thả lỏng. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ như thế của Đông Lăng, thật đúng là ngoài ý muốn. Đông Lăng che cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp nói. Mới vừa rồi gặp được Bội Hương, thấy Cẩm Di Nương đang phát hỏa với nàng không hề nhỏ đâu. Cẩm Di Nương lại bực bội cái gì? Đông Lăng cười nói. Còn không phải bởi vì chuyện trong tiệc sinh nhật ngày hôm qua của Hồng Lăng quận chúa sao, chuyện này đã khiến cho Tề thừa tướng giận dữ. Ngày hôm qua, ở trước mặt một đám tiểu thư, thiếu gia Tiêu Vận nói những lời kia, đã bị các phu nhân trong đế đô chuyển đi rất nhanh, mọi người đều nói không phải người một nhà, không tiến vào một cánh cửa, mẫu thân là cái dạng gì thì tự nhiên nữ nhi cũng sẽ như vậy, mà muội muội là cái dạng gì, tỷ tỷ có thể tốt hơn chỗ nào. Phu nhân Bình Bắc Hầu từ nhỏ đã có tiếng là hiền lương, sau khi gả cho Bình Bắc Hầu lại giúp chồng dạy con, cử chỉ và lời nói lại khéo léo, có thể nói là điển hình một vị phu nhân mẫu mực, mà lần này lại bởi vì chuyện nhiều năm trước của thứ muội mà bị rèn pha, làm cho danh tiếng của bản thân có vết dơ, sao mà có thể vui được. Mà cũng bởi vì hành động không thích đáng của Tiêu Nhu mà Hồng Lăng quận chúa trở thành đối tượng lấy nghị luận của các tiểu thư. Tình cảm cùng Tam Hoàng tử đang phát triển hoàn hảo, và từ sau ngày hôm đó, thái độ của Tam Hoàng tử trở nên thật lạnh lùng xa cách. Hồng Lăng quận chúa chạy đến chỗ phu nhân Bình Bắc Hầu khóc nháo một trận. Đúng lúc trong lòng phu nhân Bình Bắc Hầu cũng đang bất mãn, liền tức giận đem chuyện này nói cho thừa tướng phu nhân. Phu nhân Bình Bắc Hầu là nữ nhi ruột của thừa tướng phu nhân, mà thừa tướng phu nhân cùng mẫu thân Cẩm Di Nương tranh giành tình cảm nhiều năm như vậy, ở trong phủ cũng không hòa thuận, lần này xem như có thể nắm được một cái nhược điểm. Đêm đó, thừa tướng phu nhân thổi gió bên tai của Tề tướng vài câu, Tề thừa tướng lập tức giận dữ. Danh tiếng của nữ nhi cùng tiền đồ của cháu gái thương yêu nhất Cẩm Di Nương cùng Tiêu Nhu thúc ngựa cũng không đuổi kịp địa vị của hai người này trong lòng Tề thừa tướng. Sáng sớm hôm nay, Cẩm Di Nương sai người tặng đồ đến phủ thừa tướng, vốn là một chút huyết yến tốt nhất, bà phải trả giá cao để mua về, muốn đưa cho mẫu thân của mình một phần, tự nhiên cũng muốn dùng một phần lấy lòng thừa tướng phu nhân cùng phu nhân Bình Bắc Hầu. Vậy mà đồ vừa được đưa đến cửa lớn phủ thừa tướng, lại gặp được Tề thừa tướng đang trở về. Tề thừa tướng đang trong cơn giận dữ, nhìn là biết người mà Cẩm Di Nương phái tới, lập tức sai người đuổi hắn ra ngoài. Người đưa đồ đến không hiểu chuyện, nhỏ giọng nói thầm vài câu, không biết như thế nào lại để cho Tề thừa tướng nghe thấy được. Trong cơn giận dữ sai người đem tên sai vặt, còn có nửa cái mạng. Cũng nói từ nay về sau Cẩm Di Nương không được bước vào phủ thừa tướng nửa bước. Gã sai vặt được người khiêng trở về, hồi bẩm lại với Cẩm Di Nương. Cẩm Di Nương sắc mặt liền tái nhợt, ngất xỉu một hồi lâu, sau khi tỉnh lại thì nước mắt lưng tròng, lôi hạ nhân ra để phát tiết. Đến lúc này, bà muốn Tề Thừa Tướng giúp đỡ Tiêu Trọng Kỳ là không có khả năng. Tề Thừa Tướng là người yêu quý, danh tiếng nhất. Năm đó bà phạm phải sai lầm đã làm cho Tề Thừa Tướng đuổi khỏi cửa. Nhiều năm qua đi như vậy, chuyện kia cũng chậm rãi phai nhạt. Hơn nữa bà ở phủ trưởng công chúa cũng chậm rãi có địa vị. Tề Thừa Tướng có chút tiếp nhận bà cùng hai hài tử của bà. Nhưng mà không nghĩ tới, chuyện này qua lâu như vậy rồi mà còn bị người khác móc ra. Tiểu Nhu khóc sướt mướt, nói chuyện tình ngày hôm qua ở phủ Thừa Tướng. Cẩm Di Nương tức giận đến trong mắt cũng lồi ra. Được một cái Tiêu Vận, được một cái Tuyết Di Nương. Hoàng Mắc Nguyệt nghe xong, khó nhịn được ôm bụng cười to. Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận quả thật có chút bản lĩnh, nói mấy câu liền nháo đến nỗi Cẩm Di Nương mất đi ủng hộ của phủ Thừa Tướng. Chương 175. Cẩm Di Nương không có thể Thừa Tướng trợ giúp, cũng chỉ có thể đến van cầu tiểu thư ngài. Đồng Lăng cười thật sảng khoái, qua nhiều năm như vậy, nàng chờ nhìn đến Cẩm Di Nương cùng Tuyết Di Nương thất thế, tốt nhất là hai người đều chịu báo ứng. Cầu ta cũng vô dụng, Tiêu Trọng Kỳ nếu không đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh giao ra, thì An Quốc Công há lại đồng ý bỏ qua hắn. Hoàng Bắc Nguyệt ôm lấy chăn, một đầu tóc đen thả trên áo ngủ bằng gấm, giống như loại lụa tốt nhất lóe sáng lộng lẫy, càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại. Vừa mới bôi xong phỉ thúy ngọc dịch, miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại, hiện tại đã không nhìn ra dấu vết gì. Hàm oan này, đại thiếu gia nhất định phải chịu rồi. Đông Lăng đặc biệt vui mừng, nhìn những người này từng người một bị báo ứng, thật sự là so với cái gì cũng thích hơn. Chuyện này, mặc kệ An Quốc Công điều tra như thế nào, cũng không điều tra được tới chỗ bọn họ, thật sự là đùa chết người mà không để lại dấu vết. Hai người ngồi nói cười cười, đột nhiên bên ngoài có người đến gõ cửa. Lúc này lại có người nào đến? Đông Lăng vừa nghi hoặc vừa đi ra ngoài mở cửa. Tứ cô nương, sao ngài lại tới đây? Đông Lăng, Tam tỷ tỷ có ở đây không? Thanh âm của Tiêu Nhu nghe rất vội vàng, xem ra chuyện xảy ra sáng nay ở phủ Thừa Tướng đã khiến nàng phải chịu đả kích rất lớn. Trước kia nàng vẫn có phủ Thừa Tướng làm chỗ dựa, cái gì cũng không cần sợ. Nhưng mà hiện tại, ngay cả ngoại tổ phụ cũng không che chở cho bọn họ. Ca ca của nàng lại gây nên sự tình này, mẫu thân của nàng lại không biết kiềm chế như vậy. Người duy nhất mà nàng có thể cầu xin cũng chỉ có Tam tỷ tỷ mềm yếu thiện lương này. Tiểu thư của ta đêm qua bị nhiễm phong hàn, một đêm không ngủ, hiện tại thật vất vả mới ngủ thiếp đi. Đông Lăng hiền lành nói. Tiêu Nhu thoáng cái cảm thấy luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này chờ Tam tỷ tỷ tỉnh dậy được không? Đông Lăng mỉm cười nói. Từ cô nương, không phải ngươi còn cần đến học viện hay sao? Hôm nay tiểu thư của ta không đi được. Ta không muốn đi. Tiêu Nhu đột nhiên hoảng sợ lắc đầu. Ta không đến học viện. Phát sinh chuyện gì? Đồng Lăng rất cơ trí, vừa nghe loại giọng điệu sợ hãi này của Tiêu Nhu, chỉ biết phát sinh chuyện gì đó không tốt. Tiêu Nhu hít hít cái mũi, nghe thanh âm giống như lúc nào đều có thể khóc nấc lên. Hiện tại mọi người trong phủ, ai đi ra đều là tìm chết. Người của phủ Án Quốc Công không dám đến Linh Ương học viện gây sự, nên đem bao vây quanh phủ của chúng ta, dù nhìn thấy ai đi ra ngoài cũng không nể chút mặt mũi nào. Khi nào thì bắt đầu? Đồng Lăng kinh hô. Lúc nãy làng mới ra cửa vẫn còn tốt đẹp, sao lập tức đã xảy ra chuyện rồi? Ngay vừa rồi thôi, có lẽ Tiết Triệt đã tỉnh dậy, đem nguyên nhân bị Linh Tôn trừng phạt, đổ hết lên người đại ca ta, nói muốn tới báo thù. Phụ thân vào chiều trở về, xe ngựa bị lật đổ trên đường, lại bị người của phủ An Quốc Công uy hiếp một trận. Đồng Lăng âm thầm vui vẻ, An Quốc Công đã mất Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Trong lòng Đồng Lăng vui mừng, nhưng biểu hiện ra vẻ cau mày nói. Nhưng mà nói như vậy, từ cô nương tìm tiểu thư của chúng ta cũng vô dụng, tiểu thư của chúng ta từ nhỏ ốm yếu, vừa lại không có thế lực, cái gì đều không thể làm được. Không phải, hiện tại trong phủ trưởng công chúa, chỉ có Tam tỷ tỷ là bọn họ không dám động đến. Tiêu Nhu lập tức nói ra quyết định của chính mình. Trong cung yến lần trước hoàng thượng giận dữ, mọi người đều biết hoàng thượng coi trọng Tam tỷ tỷ cỡ nào, tại đi theo Tam tỷ tỷ tuyệt đối là sẽ an toàn. Đồng Lăng trong lòng cười lạnh một tiếng, hiện tại mới biết tiểu thư tốt, lại mặt dày đến đây mà không nghĩ trước kia, nàng ước hiếp tiểu thư như thế nào. Tứ chương 176. Tứ tiểu thư, chỉ cần ngươi không ra khỏi phủ thì sẽ an toàn thôi mà. Đồng Lăng giả vờ an ủi. An Quốc Công chỉ dám gây sự ở bên ngoài phủ, không dám chân chính vào tận trong phủ mà khiêu khích, dù sao hắn vẫn kiêng kỵ mặt mũi của trưởng công chúa phủ. Nếu nơi này Tiêu gia phủ, sợ là người của An Quốc Công phủ đã nhào vào đánh nhau đến người chết ta sống rồi. Tiêu Nhu do dự, sắc mặt hơi ửng hồng. Nhưng hôm nay ta có hẹn với Ngũ tiểu thư của Thượng thư phủ cùng đi bơi hồ. Nghe được lời này, Đông Lăng thật muốn mắng to một tiếng. Tiểu tỷ à, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn muốn đi bơi hồ? Nguyên lai nàng đến đây không phải là muốn đi Linh Ương học viện học tập, mà là muốn đi bơi hồ. Bởi vậy nàng muốn mang tiểu thư cùng đi, để người của An Quốc công phủ sợ ném chuột bể bình, không dám đả thương nàng ta. Đông Lăng dù có năng lực nhẫn nhịn đến đâu thì giờ phút này cũng không thể chịu đựng nổi nữa, giọng nàng có chút lạnh xuống. Tứ tiểu thư, hiện tại sự việc rắc rối, người tốt nhất vẫn ít đi ra ngoài thì hơn. Có thể sau khi tám tỷ tỉnh ngủ sẽ muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Tiểu thư nhà chúng ta không thoải mái, hôm nay sẽ không ra ngoài. Đông Lăng bình thản nói. Tứ tiểu thư, người vẫn là nên về đi, về cẩn thận suy nghĩ xem sau này phải làm sao mà sống, dù sao đại thiếu gia đã gây ra chuyện như vậy mà. Thấy Tiêu Nhu vẫn còn muốn tiếp tục lải nhải, Đông Lăng lùi về sau một bước, đóng sầm cửa lại. Hiện tại bọn họ không cần phải nhìn sắc mặt của đám người kia mà sống nữa. Tiêu Nhu vẫn là lần thứ nhất bị người ta đuổi cổ như thế, mà người đuổi không ngờ lại là một nha hoàn bị nàng xem thường nữa chứ. Nàng lập tức lửa giận ngút trời, nhưng vừa định mở miệng mắng to, lại nhớ tới sau này còn phải dựa vào Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ còn nước đem cơn giận nuốt xuống. Đông Lăng trở lại phòng, trong miệng vẫn còn lào bào tức giận. Muốn để tiểu thư làm tấm khiên cho bọn chúng sao? Nằm mơ đi. Hoàng Bắc Nguyệt ở bên trong đã nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ, giờ khắc này hơi nhíu mày. Thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này, Tiểu Nhu tại sao còn muốn đi ra ngoài chứ? Nàng muốn cùng Ngũ tiểu thư của Thượng thư phủ đi bơi hồ, đám tiểu thư này đều thích làm chuyện xấu, ai biết bây giờ bọn họ còn muốn giở trò gì đây? Đông Lăng khinh thường nói. Bơi hồ? Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy không có đơn giản như vậy, nếu chỉ là bơi hồ thì sao có thể khiến Tiểu Nhu liều chết cũng muốn đi như vậy? Trong lúc nàng đang suy nghĩ, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tư xoay chuyển, bảo Đông Lăng đi mở cửa. Người đến là Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận, sự việc xảy ra ở phủ thừa tướng làm hai mẹ con đặc biệt cao hứng. Tam tiểu thư, nghe nói thân thể người lại bất ổn, Tuyết Di đem thuốc tới cho ngươi nè. Hoàng Bắc Nguyệt từ trong chăn đứng dậy, che miệng ho khan vài tiếng, khàn khàn nói, làm phiền Tuyết Di quá. Tuyết Di Nương trông thấy nàng suy yếu như thế, lông mày hơi nhíu, Tiêu Vận thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tam tiểu thư, thân thể người suy yếu như vậy, có thể đi ra ngoài không? Tuyết Di Nương thử dò hỏi. Quả nhiên là có liên quan tới sự việc bơi hồ. Hoàng Bắc Nguyên nở nụ cười có chút hư nhược, hỏi, đi ra ngoài làm gì ạ? Đương nhiên là chuyện tốt. Tuyết Di Nương liếc nhìn Tiêu Vận, vội vàng nói, Tiêu Gia Vương đang tổ chức đan dược hội tại Bích Ba Hồ, nghe nói là gần đây đã luyện chế ra một viên linh đan, quý tộc trong đế đô đều đi xem đó. Nguyên lai là đan dược hội. Ở thời đại này, vấn đề khan hiếm luyện dược sư chính là nguyên nhân khiến bọn họ được hâm mộ nhất. Mỗi lần luyện chế ra linh đan diệu dược gì, bọn họ đều phóng tin tức ra ngoài cho những hảo hữu của họ cùng giám định. Mà nào ngờ tin tức này lại lan ra ngoài, bởi vậy ai ai cũng tranh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ để chứng kiến phong thái của linh đan. Chương 177. Vốn đây chỉ là đan dược hội tư nhân, nhưng bây giờ đã trở thành đại tụ hội luôn rồi. Tiêu Gia Vương nhiều năm ẩn giận, không thích xuất đầu lộ diện, hắn luyện chế đan dược cũng không thích mở đan dược hội gì hết. Nguyên bản lần này, hắn chỉ muốn mời mấy người bạn tốt đến xem đan dược hắn mới luyện chế ra, không biết tin tức này vì sao lại bị lộ ra ngoài, bởi vậy mới khiến mọi người chen chúc chạy tới Bích Ba Hồ này. Đây là đan dược hội đầu tiên của Tiêu Gia Vương, tự nhiên ai cũng muốn đến xem rồi, trách không được Tiêu Nhu dù liều cái mạng nhỏ cũng muốn đi xem. Hoàng Bắc Nguyệt đối với đan hội này cũng có chút hứng thú, thứ nàng muốn tìm hiểu nhất bây giờ ngoại trừ bí mật của vạn thú vô cương gia thì chính là luyện dược thuật. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nói, đan dược hội của Tiêu Gia Vương, ta cũng muốn đi xem thử. Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận thầm cao hứng, thật sự tĩnh gốc. Thân thể ngươi còn yếu, ngươi uống thuốc trước rồi hãy đi cùng với nhị tỷ của ngươi. Tuyết Di Nương bưng thuốc tới. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, ta vừa mới ăn thức ăn Đông Lăng mang tới, uống thuốc vào cũng không tốt, chi bằng thuốc này để lại đây để tối ta uống đi. Tuyết Di Nương hiện tại phải dựa vào nàng, nên đương nhiên sẽ không ép buộc nàng làm chuyện gì. Dù sao từ trước đến giờ, ngày nào nàng cũng uống, độc tính cũng đã đọng lại rất nhiều trong cơ thể rồi. Bây giờ một hai ngày không uống cũng không sao. Vậy cũng được. À, ngươi để Đông Lăng chuẩn bị quần áo cho ngươi dày một chút, trời đang lạnh, bọn ta sẽ ở tiền viện chờ ngươi, xe ngựa cũng chuẩn bị xong rồi đó. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, thấy Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận đi xa, nàng mới xuống giường đổi một thân y phục nhẹ nhàng đơn giản. Tiểu thư, thật sự phải đi sao? Người mới vừa tốt lên một chút. Đông Lăng có chút không yên lòng, Lúc nãy tiểu thư mới trở lại, cả người hư nhược đến mức không thể tự ngồi dậy, chỉ mới nghỉ ngơi một chút đã đi ra ngoài, không biết có sao không. Yên tâm đi, hiện tại thân thể ta rất khỏe mạnh. Hoàng Bác Nguyệt cười, sau khi bị trừng phạt chi hỏa thiêu đốt, độc tố tồn đọng trong cơ thể đã hoàn toàn bị đốt sạch. Thân thể nàng hiện tại là thân thể khỏe mạnh bình thường của con người, chỉ cần sau này hào hào điều dưỡng một chút thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thấy nụ cười tự tin của Hoàng Bác Nguyệt, Đồng Lăng liền an tâm, nàng phủ thêm cho áo choàng cho tiểu thư, rồi cùng đi ra ngoài. Bên trong tiền viện, Tiêu Vận đã ăn vận tỉ mỉ chờ bên trong, Tiêu Nhu không biết nghe được tin tức từ nơi nào, cũng đã đứng sẵn nơi đó. Bây giờ cho dù nàng tới trễ, cũng không có ai dám lộ ra thần sắc bất mãn, ngay cả Tiêu Linh cũng không dám hó hé câu nào. Tam tỷ, ta và ngươi ngồi chung một chiếc xe ngựa đi. Tiêu Nhu vừa trông thấy nàng đã niềm nở chảy ra. Tiêu Nhu chính là một người ích kỷ điển hình, là hạng người chỉ biết cân nhắc cho mình. Giống như sự việc làm cầm di nương mang tiếng xấu kia, Đồng Lăng chỉ thuận miệng gây xích mích vài câu thì nàng ta đã muốn trực tiếp rũ sạch quan hệ với cầm di nương. Người như thế rất dễ dàng lợi dụng. Bởi vì bây giờ vẫn phải lợi dụng Tiêu Nhu, nên mặc dù Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cực kỳ xem thường nàng, nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiện. Được, cùng nhau đi. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Vận liền mất hứng, nghiêm mặt nói: Tam muội đã đáp ứng ngồi chung một chiếc xe ngựa với ta rồi. Bên ngoài đều là người của An Quốc Công phủ, bởi vì có Hoàng thượng làm chỗ dựa, An Quốc Công dù to gan cách mấy cũng không dám trắng trợn động thủ đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này nếu có thể cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa sẽ an toàn nhất. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, ta đáp ứng người lúc nào. Bất quá nàng cũng không rảnh rỗi để lựa chọn Tiêu Vận hay Tiêu Nhu làm người đi cùng. Nàng thoải mái để Đông Lăng đỡ nàng lên xe ngựa, chậm rãi nói: Ta hôm nay hơi choáng nên đã quên mất, nhị tỷ cùng tứ muội ai nguyện ý đi chung với ta thì cứ lên đây đi. Chương 178. Nói xong, nàng để Đông Lăng buông màn xe xuống, tựa như vụ tranh chấp bên ngoài không liên quan đến nàng vậy. Không lâu sau, Tiêu Vận vén rèm xe đi lên, bên ngoài thi thảm vang lên tiếng nức nở của Tiêu Nhu. Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, cũng có mấy phần khâm phục đối với Tiêu Vận. Thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, thực lực không bằng người thì vĩnh viễn chỉ có thể bị người đạp dưới chân mà thôi. Khóc lóc là việc vô dụng nhất, vĩnh viễn không thể giải quyết được vấn đề. Tiêu Vận này tâm địa rắn rết, khi nào cần tàn nhẫn liền tàn nhẫn, cùng Tuyết Di Nương rất giống nhau, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mà Tiêu Nhu vừa yếu ớt vừa ích kỷ, so với Tiêu Vận đến thì dễ đối phó hơn nhiều. Bích Ba Hồ ở phía nam của Lâm Hoài Thành, phong cảnh ưu mỹ, có thể nói là đệ nhất ở đế đô. Khói nước mênh mông, trên mặt hồ còn có mấy chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp trôi nổi, từng chiếc đều có lụa mỏng manh quấn quanh, tiếng đàn quyện cùng tiếng ca uyển chuyển truyền tới. Giữa hồ, vài ngọn núi xanh biếc một màu bị làn sương mờ bao phủ, chẳng khác nào tiến cảnh giữa chốn nhân gian. Bên bờ hồ, giữa những hàng liễu là không ít đình đài lầu cát, người đi đường qua lại nhộn nhịp, từ xa trông lại tựa như một bức tranh thủy mặc, ý cảnh phi phàm. Mà lúc này, bởi vì đan dược hội của Tiêu Gia Vương, hơn nửa đám người trong đế đô đã chạy đến, bên hồ là một biển người đang tranh nhau thuê thuyền. Bọn người Hoàng Bắc Nguyên một đường đi tới, trừ bỏ đám người An Quốc Công phủ lặng lẽ theo sau thì bọn họ cũng không có gặp phải tập kích gì khác. Tốt xấu gì nơi này cũng là đế đô, Bắc Nguyên quận chúa còn đang ở trong xe ngựa, người của An Quốc Công phủ ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Đến nơi, bọn họ lục tục xuống xe ngựa. Bên ngoài trời đang mưa, là mưa phùn, mưa nhỏ trốn hồng trần, cảnh dương liễu phất phơ, khói sóng tỏa mơ hồ, cảnh vật tựa như vẽ. Đồng Lăng vội vàng lấy ra một cây dù giúp nàng che mưa. Hoàng Bắc Nguyệt kéo lại áo choàng, quay đầu nhìn Tiêu Vận cùng Tiêu Nhu. Cả hai người đều trang điểm lộng lẫy, y phục hoa lệ, xinh đẹp bất phàm. Hai người đều dẫn theo rất nhiều nha hoàn, nào bung rủ, nào lấy đồ, thanh thế còn muốn lớn hơn so với Bắc Nguyệt quận chúa như nàng. Nhưng phố trưởng như vậy thì sao chứ? Bích Ba Hồ bây giờ người người đông nghịt, ai cũng muốn thuê thuyền nhỏ, còn thuyền hoa ư, nó đã sớm kín người rồi. Thuyền hoa tư nhân bình thường đều là do hoàng tộc cùng một bộ phận quý tộc nắm giữ, trưởng công chúa phủ cũng không có thuyền hoa của mình. Tiêu Nhu dướn cổ tìm kiếm trong đám người, lo lắng không ngớt. Huyền tỷ đang ở đâu? Các người mau đi tìm đi, nhanh một chút cho ta. Huyền tỷ chính là ngũ tiểu thư của Lâm Thượng Thư Phủ, khuê danh là Lâm Uyển Quân, là hảo bằng hữu của Tiêu Nhu trong Ninh Ương Học Viện. Tiểu thư, chúng ta không tìm thấy Uyển tiểu thư, sợ là nàng đã lên thuyền mất rồi. Nha hoàn của nàng tìm một vòng cũng không thấy, chạy về nói. Còn nói sẽ chờ ta. Tiêu Nhu oán hận lẩm bẩm. Tiêu vẫn cười lạnh, ra lệnh cho gia nhân của mình, bằng mọi giá phải tìm được một con thuyền nhỏ đến, còn mình thì che dù chờ bên xe ngựa. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong đám người nhìn đông nhìn tây, nàng không có người quen. Vốn nàng nghĩ tới đây là có thể thuê thuyền, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều người như vậy. Đừng nói thuê thuyền, ven bờ hồ cũng rất khó đi. Trên Bích Ba Hồ đã có không ít thuyền hoa, đám người trên đó vô cùng đắc ý, còn đám người trên bờ chỉ có thể âm thầm hâm mộ mà thôi. Tiểu thư, thuê được thuyền rồi, chỉ là quá nhỏ, e rằng không đủ. Một lúc sau, gia nhân được Tiêu Vận phái đi đã trở lại bẩm báo. Gã sai vặt kia mặt mũi bầm dập, hiển nhiên lúc thuê thuyền có động thủ với người khác. Đủ chờ mấy người, Tiêu Vận có chút bực bội, đúng là đồ vô dụng. Chương 179, gã sai vặt nói, sợ rằng chỉ đủ một hai người. Đó là cái thuyền gì? Tiêu Vận vừa nghe, lập tức giận dữ, thuyền chỉ đủ một hai người, vậy nhiều lắm chỉ là thuyền đánh cá của ngư dân mà thôi. Gã sai vặt vẻ mặt như đưa đàm nói, tiểu thư, cũng chỉ còn lại loại thuyền này mà thôi, loại thuyền khác đã bị người khác mua hết đi đến hồ rồi. Tiêu Vận cắn răng một cái, một hai người có đúng không, vậy không thể dẫn theo nha hoàn. Nàng quay đầu nhìn Hoàng Băng Nguyệt, giả bộ có ý tốt nói, ta muội muội cùng tỷ lên thuyền đi. Thuyền đánh cá nhỏ chỉ đủ một hai người, căn bản là không có cách nào đuổi kịp những chiếc thuyền lớn, sợ rằng lúc đến được giữa hồ thì đàn giờ hội cũng kết thúc. Hoàng Băng Nguyệt tự nhiên sẽ không đi với nàng, lắc đầu, thuyền quá nhỏ, ta sẽ sóng, không dám đi tới. Say cái gì sóng, sao lại vô dụng như vậy? Tiêu Vận nổi giận, không mang theo Hoàng Băng Nguyệt, làm sao có thể lôi kéo Tiêu Sao Vương làm quen? Đông Lăng vội vàng nói, nhị cô nương, hôm nay thân thể của tiểu thư nhà chúng ta không thoải mái, sợ rằng không thể đi. Không đi thì thôi, Tiêu Vận lạnh lùng hừ một tiếng, đem theo một nha hoàn đến thuyền nhỏ ngồi. Mà lúc này, Tiêu Nhu đã tìm được Lâm Uyển Quân phủ thượng thư trong đám người. Lâm Uyển Quân mặc dù chỉ là thứ tiểu tư, nhưng bởi vì có thiên phú triệu hoàn sư, nên Lâm thượng thư đối xử với nàng cũng phá lệ coi trọng, thứ xuất mà đãi ngộ cũng không hề kém so với tiểu thư con vợ cả. Hôm nay, phủ thượng thư mua một chiếc thuyền lớn hơn bình thường một chút, Lâm Uyển Quân cùng Tiêu Nhu quan hệ tốt liền đồng ý để cho Tiêu Nhu lên thuyền. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, Lâm Uyển Quân lạnh lùng nói, Nhu muội muội, thuyền của nhà chúng ta không phải là thuyền lớn gì, cho người lên thì có thể, nhưng không chứa được thêm người khác. Bọn họ là những thứ xuất tiểu thư, bình thường đối với tiểu thư dòng chính đều là hâm mộ cùng ghen ghét, bởi vậy tìm được cơ hội, có thể làm khó lên chèn ép, tuyệt đối không lưu tình. Kiều Nhu có thuyền, tạm thời cũng không trông cậy vào Hoàng Bắc Nguyệt nên nói, Tam tỷ tỷ, trên hồ gió lớn, thân thể tỷ yếu đuối hay là đừng nên đi. Hoàng Bắc Nguyệt bất lạnh nhìn nàng, nhưng không tức giận. Đông Lăng tính tình không được như nàng, hừ lạnh một tiếng. Tứ tiểu thư cứ việc đi chơi đi, cẩn thận một chút, gió trên hồ rất lớn. Nguyệt nói xong, phía sau liền có thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang đến, Bắc Nguyệt quận chúa. Sau đó một thiếu niên mặc áo chồn tuyết hoa lệ, trên dây lưng khảm thất sắc bào thạch chạy đến, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, hai mắt cười đến cong cong. Thật là ngươi, ngươi cũng muốn đến giữa hồ xem đan dược hội của Tiêu Giao Vương sao? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn, đúng là tiểu thiếu gia Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ, ấn tượng của nàng đối với Lạc Lạc không tồi, bởi vậy cười gật đầu. Vừa lúc ta cũng muốn đi, ta đã sai người đem thuyền tới, không bằng ngươi đồng hành cùng ta đi, ta một mình cũng rất nhàm chán. Lạc Lạc đơn thuần vô cùng nhiệt tình, không chút nào vì Hoàng Bắc Nguyệt bị mọi người xa lánh mà mới nói lời mời nàng. Đối với tính cách của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi vô cùng thích, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Ta thật lo không có thuyền đây, đa tạ ngươi. Từ cô nương, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Đông Lăng cười nói với Tiêu Nhu xong, liền cùng Hoàng Bắc Nguyệt đi theo Lạc Lạc đến chỗ bờ đang đậu thuyền. Tiêu Nhu lộ ra một ánh mắt xem thường nói. Nơi nào lại xuất hiện một tên tiểu tử thúi? Lâm Uyển Quân tử nhí khi nhìn thấy Lạc Lạc xuất hiện thì vô cùng khiếp sợ, chờ hắn đi mới lấy lại tinh thần, nghe được lời của Tiêu Nhu, kinh ngạc nói, ngươi không biết hắn là ai à? Hắn là ai vậy? Tiêu Nhu không hiểu ra sao. Chương 180. Hắn là Lạc Lạc thiếu gia của bộ gia tộc Bố Cát Nhĩ. Lâm Uyển Quân dậm chân nói, gia tộc Bố Cát Nhĩ ngươi biết không, Lạc Lạc thiếu gia gần đây vừa mới đến đế đô, rất ít lộ diện, nhưng hắn là người kế thừa tương lai của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Bố Cát Nhĩ gia tộc, ngươi nói là gia tộc Bố Cát Nhĩ nổi danh đấy sao? Tiêu Nhu cũng bị khiếp sợ nên trong đầu có chút hỗn độn. Còn có gia tộc Bố Cát Nhĩ nào nữa sao? Lâm Uyển Quân thật muốn khinh bỉ nữ nhân không có kiến thức này. Nhu Nhi, tỷ tỷ ngươi sao lại có thể quen biết hắn? Ta đâu có biết. Sau khi biết rõ thân phận của Lạc Lạc, Tiêu Nhu đối với Hoàng Bắc Nguyệt càng thêm hâm mộ ghen ghét. Dựa vào cái gì mà vận may luôn đến với Hoàng Bắc Nguyệt? Sinh ra đã là đích nữ, còn được hoàng thượng tự mình sắc phong là Bắc Nguyệt quận chúa, có đất phong giàu có và đông đúc, và trưởng công chúa càng là nữ tử vô cùng có uy vọng trong dân gian. Mẫu thân không biết kiềm chế kia của nàng hoàn toàn không thể so sánh với trưởng công chúa. Trưởng công chúa chết đi, vốn tưởng rằng vận may của Hoàng Bắc Nguyệt cũng kết thúc, nhưng mà gần đây không biết tại sao mà Hoàng Bắc Nguyệt ngày càng có quyền có thế. Trái lại chính bản thân do có một vị mẫu thân không biết kiềm chế, còn có thân huynh trưởng chỉ biết gây họa, nên ở thành năm hoài, khắp nơi phải chịu bị áp bế. Trong lòng Tiêu Nhu càng nghĩ lại càng tức giận, thuyền lớn của gia tộc Bố Cát Nhĩ bắt đầu đến gần bến, thân thuyền thật lớn chìm vào trong nước, một số thuyền nhỏ bên cạnh liền bị sóng đánh suýt cho lật thuyền. Trên thân thuyền có tộc huy của gia tộc Bố Cát Nhĩ, 10 ngôi sao màu đỏ. Trên mũi thuyền có điêu khắc một con hùng ưng đang dương cánh muốn bay lên, trông rất sống động, vì phong lẫm liệt, người xung quanh đều hít một hơi. Là gia tộc Bố Cát Nhĩ, ngay cả gia tộc Bố Cát Nhĩ cũng tới. Trong thanh âm nghị luận, từ trên thuyền lớn chậm rãi thả cầu treo xuống, một thiếu niên y phục hoa lệ vô cùng có phong độ vươn tay, nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, chậm rãi đưa nàng từ cầu treo lên thuyền. Áo choàng màu xanh nhạt của thiếu nữ tung bay trong gió, trên cổ áo có lông cáo mềm mại trắng như tuyết phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, tinh xảo. Bóng lưng nàng yếu ớt nhưng lại cao quý, nhỏ nhắn nhưng lại đầy ngạo khí. Nữ hài tử kia là ai? Sao chưa từng thấy qua? Đó là nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn, Bắc Nguyệt quận chúa. Có người cảm khái nói, à, Bắc Nguyệt quận chúa, nghe đồn nàng là một. Nói bậy, vài ngày trước trên lôi đài của Linh Ương học viện, Bắc Nguyệt quận chúa đã giết chết Tiết Mộng, truyền hành hoành ngang ngược. Nữ hài tử dũng cảm như vậy, sao có thể là một phế vật? Nói rất đúng, có mẫu thân thế nào tất có nữ nhi như thế, nữ nhi của trưởng công chúa tất nhiên sẽ giống nàng, dũng cảm kiên cường. Đúng đúng, Bắc Nguyệt quận chúa nhất định sẽ trở thành người giống trưởng công chúa điện hạ. Bắc Nguyệt quận chúa thật dũng cảm, rất giỏi. Nghe từng âm thanh tán dương phía dưới, khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhếch lên. Nàng cũng không phải là người thích được khen ngợi cùng thổi phồng, mà là nàng thích nghe người khác khen ngợi trưởng công chúa Huệ Văn. Hy vọng danh tiếng ôn hòa hiền lương của trưởng công chúa khi còn sống không bị Hoàng Bắc Nguyệt làm nhục. Quận chúa, mẫu thân của người rất được dân chúng tôn trọng. Lạc Lạc quay đầu lại, rất trịnh trọng nói với nàng, ánh mắt trong sáng linh hoạt nhấp nháy. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng mà tự hào. Đúng, nàng đúng là một nữ nhân vô cùng tài giỏi. Đi lên thuyền, đưa mắt nhìn xa, trên mặt hồ rộng lớn, từng chiếc thuyền hoa cùng thuyền nhỏ trôi nổi, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Lạc Lạc xoay người ra lệnh, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ lập tức dương muồm xuất phát. Hết tập 12, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Quy Quy nhé!